Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 4. Đại tướng Aokiji. Aokiji sắc mặt nhìn qua có chút lười biếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Shiva. Shiva cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Hai người đối diện mà đứng. Lúc này đây đối diện lại làm cho Aokiji có một loại không rõ trong lòng run sợ. Cái kia đôi con mắt. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Tích CMN quen thuộc thánh địa toàn nhưng không ở. Đã hoàn toàn hộ vệ biển lửa cùng địa ngục. Kenbunsoku Haki quét ngang mà qua. Nghe được tất cả đều là thanh âm kêu rên. Thật là, dù nói thế nào cũng làm quá mức nữa à. So với 10 năm trước Fisher Tiger còn ác hơn à. Dù nói thế nào, năm đó hắn bất quá là thả hỏa giải thả nô lệ mà thôi. Aokiji có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Thế nhưng sắc mặt lại dị thường ngưng trọng. Chỉ một lúc, lặng lẽ ngẩng đầu. Trong ánh mắt, phía trước lười biếng cùng phiền phức đã biến mất rồi. Tuy là ta cũng rất đáng ghét Thiên Long Nhân. Thế nhưng lập trường bất đồng a. Có thể mời đình chỉ phá hư sao? Shiva mắt nhìn xuống Aokiji. Khóe miệng dương lên một cái mỉm cười. Hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng một trong Aokiji. Không ngờ tới thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tự mình qua đây. Thế giới chính phủ hiệu suất làm việc lúc nào trở nên cao như vậy? Không có biện pháp, chuyện giống vậy, dù sao 10 năm trước xuất hiện qua, bên này tự nhiên cảnh giác. Vậy sao, ta vừa lúc rảnh rỗi đến phát điên. Nếu quả là như vậy, là không phải có thể để cho ta thoát khỏi buồn chán đâu. Shiva mang trên mặt Aokiji chưa từng thấy qua nụ cười. Trong chớp nhoáng này, trên người của hắn phóng xuất ra trước nay chưa có khí thế. Để Aokiji nhất thời trao mày lên. Người này, loại khí thế này, coi như là ở Sora Inishi cùng Sengoku trên người cũng chưa chắc có hắn mạnh như vậy. Trọng yếu hơn chính là, tiểu tử này như thế tuổi trẻ, xa lạ mặt mũi, phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa nghe kỳ đàm thổ vô cùng tự phụ. Bất quá trong lúc nhấc tay biểu hiện ra thực lực và khí thế đã có không làm. Thất vọng hắn tự phụ. Tên gia hỏa như vậy thả chạy tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Aokiji trong hai tròng mắt nhất thời bạo phát ra một đạo bén nhọn thần sắc. Đóng băng thời gian bao con nhộng. Răng rắc soạt soạt cái này phút chốc. Aokiji toàn thân trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ trước nay chưa có hàn khí. Giơ tay lên hướng về phía Shiva chính là thả ra một viên lãnh khí đạn. Lãnh khí đạn ở trong không khí miêu tả ra một cái quỹ tích yêu mỹ sau đó vô cùng Shiva. Đối mặt Aokiji công kích, Shiva bất vi sở động, con mắt khẽ híp một cái. Thuấn lâm, soạt một tiếng, Aokiji công kích thất bại. Để hắn đồng tử co rụt lại, tiêu thất, kinh ngạc trong lúc đó. Aokiji trong nháy mắt phóng xuất ra Kenbunsoku Haki. Ở đây cơ hồ liền thời gian phản ứng cũng không có dưới tình huống. Hắn đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt bắt được Shiva khí tức. Cánh tay phải bên trên phóng xuất ra hàn khí. Sau đó trở tay chính là trọng một kích, băng nhận nhưng mà... Phía sau nghênh tiếp hắn cũng là một cái đen nhánh khô lâu cánh tay. Bành một tiếng, Suzanu khô lâu cánh tay trực tiếp một quyền đem tự mình ngưng tụ ra băng nhận cho đánh nát. Sau đó hung hăng rơi vào Aokiji trên người. Răng rắc một tiếng, Aokiji thân thể trong nháy mắt giống như một cái băng điêu một dạng bị Shiva đánh nát. Ồ, lần đầu tiên chứng kiến ta thời không nhẫn thuật dĩ nhiên có thể phản ánh qua đây. Người là kế Uchiha Madara sau người thứ hai. Đây chính là Kenbunsoku Haki A. Aokiji thân thể bị đánh nát. Hóa thành vô số khối băng tán lạc tại Shiva bên cạnh. Bất quá Shiva biết cái này cũng không kết thúc. Không có nắm giữ Busosoku Haki chính hắn không cách nào công kích được tự nhiên hệ trái ác quỷ. Thực thể, đây là cái này là thế giới thường thức. Đóng băng thời khắc. Bỗng nhiên trong lúc đó, bị Shiva đánh nát tán loạn trên mặt đất khối băng lập tức trong nháy mắt lẫn nhau dẫn dắt đứng lên. Nhất thời một cỗ bàng bạc hàn khí phóng lên cao, đem Shiva trực tiếp bao phủ lại. chỉ là trong nháy mắt, rắc rắc một tiếng, Shiva, kể cả trên người của hắn, Susanoo xương sườn cùng cánh tay trong nháy mắt biến thành một tọa băng điêu. Băng điêu trông rất sống động, thậm chí ngay cả Shiva bị băng phong trước một khắc biểu tình đều có thể thấy rõ ràng. Shiva bị băng phong sau đó, Shiva lập tức từ khối băng chất đống xuất hiện tại Shiva trước mặt, cuối cùng là giải quyết rồi. Cái này Sengoku cũng sẽ không nói, Aokiji lời nói vẫn chưa nói xong. Một cỗ nồng nặc cảm giác bất an chợt tập kích tới. Aokiji trợn tròn con mắt, từ bị băng phong Shiva trong thân thể phóng xuất ra một cỗ hắn chẳng bao giờ thể nghiệm qua lực lượng, Shinra Tensei, rắc rắc một tiếng, băng điêu vỡ vụn, Shiva từ trong đó giải phóng ra. Đang ở Aokiji cau mày kinh ngạc thời điểm, một cái cự đại hắc sắc khô lâu cự nhân lồng trùm lên Shiva trên người. Susanoo khôi giáp bao trùm trên đó, cổ lực lượng này là cái gì, năng lực trái ác quỷ giả sao? Đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc sắc cự nhân, có một người khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cảm giác áp bách. Sừng sững ở Aokiji trước mặt, để hắn có chút chân tay luống cuống. Aokiji lui lại hai bước, hai tay khoanh, khối băng hai cước mâu, thả ra hàn khí đem bên cạnh hắn trong không khí hơi nước toàn bộ đông lại. Sau đó biến thành hai thanh to lớn băng mâu hướng phía Shiva bay đi. Chút tài mọn, Shiva cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đứng ở Susanoo trung ương. Susanoo khô lâu cánh tay trực tiếp hướng về phía to lớn băng mâu hung hăng chụp được. Răng rắc một tiếng, băng mâu biến thành băng điêu mà vỡ nát. Nhưng mà Shiva công kích cũng không giới hạn nơi này. Susanoo nắm đấm ở Aokiji khiếp sợ dưới khuôn mặt, rơi vào trên người của hắn. Shiva giơ tay lên ngăn cản, thế nhưng cổ lực lượng này trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể cũng xuất hiện vết nứt. Người này, lực lượng thật là mạnh, nếu như đối phương biết sử dụng Busosoku Haki lời nói, Aokiji căn bản không dám áp dụng loại chiến đấu này phương thức. Thế nhưng, không phải biết sử dụng Busosoku Haki là của hắn uy hiếp. Aokiji thân thể bị đánh bay trên không trung, đẩy ra lãnh khí sau đó phóng tầm mắt nhìn tới để hắn không khỏi lông mày nhướn lên. Lại biến mất, ngươi đang xem nơi nào? Bành một tiếng, phía sau truyền đến trọng muộn hưởng. Susanoo nắm đấm hung hăng rơi vào Aokiji phía sau, mang theo cái kia bị đánh nát khối băng. Aokiji thân thể giống như một viên vẫn thạch một dạng bị đánh rơi thành Mariezoa, hướng phía cái kia đất đỏ dưới đại lục hạ lạc mà xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.